Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, tiếp nhận truyền thừa. Ba tên vũ trụ cấp võ giả, thậm chí ngay cả chạm tám tên giới chủ. Mà lại, thời gian sử dụng vẻn vẹn 10 giây, phần này thực lực, khiến người ta kinh khủng. Nhân tộc vậy mà xuất hiện ba cái khoa đế cấp thiên tài. Cái này ba cái thiên cần thiết chết. Rất nhanh, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong tin tức truyền đến hắn mấy cái đỉnh phong chủng tộc cao tầng. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người chạm tám cái giới chủ về sau, tiếp tục hướng ma âm trước thần điện tiến. Ba người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Yên Nhiên, những giới chủ kia cũng quá yếu. Ngươi nói, dị tộc có thể hay không phái ra bất hủ? Hy vọng đừng tới bất hủ. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng, chúng ta chỉ là vũ trụ cấp. Đối mặt bất hủ thần linh, chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Thì đúng vậy a, Đồng Đồng tỷ, ngươi không nên quá tung bay. Bất hủ thần linh dù sao cũng là thần linh, cùng giới chủ có trên bản chất khác nhau. Giang Đồng Đồng nghĩ đến Dương An, cười nói, ta nhìn Dương An giết vũ trụ tôn giả đều rất nhẹ nhàng a. Chúng ta giết bất hủ thần linh không khó lắm đi. Sư phụ, Đường Yên Nhiên nghĩ đến Dương An, nói, chúng ta làm sao có thể cùng sư phụ so sánh. Trước mọi người tiến mấy trăm cây số, nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau. Giang Đồng Đồng có chút hiếu kỳ. La Phong, Yên Nhiên, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đường Yên Nhiên cùng La Phong không có có dị nghị. Đối ba người bọn hắn thực lực, chỉ cần không gặp được bất hủ thần linh, thì không có nguy hiểm. Dù cho gặp phải bất hủ thần linh, cũng có cơ hội đào tẩu. Ba người tăng tốc độ phi hành, vượt qua phía trước tuyết sơn, nhìn thấy một cái giới chủ cùng vũ trụ cấp võ giả tại chiến đấu. Giang Đồng Đồng có chút ngạc nhiên nói, cái vũ trụ này cấp võ giả thật mạnh a. Đường Yên Nhiên nói, tựa như là hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên, cảnh giới thấp, thực lực mạnh, hẳn là hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên. Lúc này, đang chiến đấu giới chủ cùng vũ trụ cấp võ giả đã phát hiện Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người, người giới chủ kia đến không lo lắng. Hắn nghĩ, lại tới ba cái tiểu trung tử. Đúng, ở trong mắt giới chủ, vũ trụ cấp võ giả cũng là tiểu trung tử. Phất tay có thể diệt. Mạc Lạc nhìn đến La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người, lập tức hô to, La Phong, ta là hư nghĩ vũ trụ viêm ti hạch thành viên, ở tại Thái Sơ Bí Cảnh, nhanh cứu ta, Thái Sơ Bí Cảnh thành viên. Giang Đồng Đồng cười nói, rất lợi hại a. La Phong mỉm cười nói, ta nghe nói qua Mạc Lạc, hắn thực lực rất mạnh, nghe nói hắn rất có thể tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, là ta đối thủ cạnh tranh đây. Đường Yên Nhiên đã bắt đầu cứu người, nàng thi triển nhân quả chi lực về sau, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng theo Đường Yên Nhiên một cùng ra tay. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thường xuyên phối hợp, hai người không cần nhiều mặt, chỉ một chiêu liền đem tên kia giới chủ chạm. Ngươi, tên kia giới chủ dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên. Hắn trước khi chết đều không thể minh bạch, hai cái vũ trụ cấp võ giả vậy mà có thể miểu sát hắn. Thật đáng sợ, Mạc Lạc chấn kinh. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh về sau, hắn vẫn chú ý hai người, đem hai cái này tân nhân làm thành cường đại đối thủ cạnh tranh. Cũng tại trong hư nghĩ vũ trụ cùng hai nữ mô phỏng chiến đấu, mà lại hắn chả thắng nổi hai nữ. Hôm nay Mạc Lạc tại Nguyên Thủy vũ trụ trông được đến Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thực lực chân chính về sau, mới biết được hai nữ ẩn giấu thực lực. Mạc Lạc rất biết biểu diễn, lòng hắn đọc lóe lên, mang trên mặt thân thiện nụ cười, hơi hơi cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ ba vị giết thủ cứu giúp. Ngay sau đó, lại tán thán nói, ba vị thực lực thật mạnh. Giang Đồng Đồng nhìn đến Mạc Lạc thần sắc, đối với hắn tốt cảm giác tăng nhiều, cười nói, thực lực ngươi cũng rất mạnh, vậy mà có thể cùng một vị giới chủ đánh hòa nhau. Mạc Lạc lộ ra vô cùng hiền lành, có ý cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong mấy người giao hảo. Hắn nói ra bản thân nắm giữ một số tin tức, ba vị, các ngươi vừa mới, khả năng còn không biết Ma Âm Sơn một số quy củ a. Giang Đồng Đồng nghi ngờ nói, Ma Âm Sơn còn có quy luật sao? Mạc Lạc mỉm cười nói, đúng, căn cứ ta tổng kết, ta đem Ma Âm toàn vì học truyền, hành tinh, hằng tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ 6 cấp bậc. Bên trong, nếu có hằng tinh cấp Ma Âm, sẽ xuất hiện vũ trụ cấp Ma Âm. Nếu như xuất hiện hành tinh cấp Ma Âm, sẽ xuất hiện cấp vực chủ Ma Âm. Nếu như xuất hiện học truyền cấp Ma Âm, sẽ xuất hiện cấp giới chủ Ma Âm. Giang Đồng Đồng suy nghĩ một chút, cảm kích nói, ngươi nói quy luật đối với chúng ta phi thường hữu dụng. Nàng muốn, nếu như ta sẽ không vận mệnh pháp tắc, đột nhiên gặp phải cấp vực chủ Ma Âm, đến miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nếu như gặp phải cấp giới chủ Ma Âm, có thể sẽ bị Ma Âm trong nháy mắt mạt sát linh hồn. La Phong cũng cảm kích nói, Mạc Lạc, tạ, ha ha. Mạc Lạc biểu hiện khiêm tốn lễ độ, cái này quy luật, dù cho ta không nói, các người ngốc thời gian dài, cũng sẽ phát hiện. Đường Yên Nhiên nói, nếu như chúng ta không cẩn thận gặp phải cấp giới chủ Ma Âm, vậy liền hối hận thì đã muộn. Bốn người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, bốn người đều là hư nghĩ vũ trụ công ty đỉnh cấp thiên tài. Chỗ trò chuyện vấn đề đều là trên tu hành vấn đề. Trong lúc đó, Mạc Lạc có ý giao hảo La Phong bọn họ. Hắn đem chính mình tu hành kinh nghiệm nói ra, để Giang Đồng Đồng bọn họ có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Giang Đồng Đồng tán thán nói, địa cầu chúng ta bên trên có một câu, nhóm ba người, tất có ta sư. Mạc Lạc, thật không nghĩ tới, người đối với tu hành lý giải sâu như vậy khác. Mạc Lạc mỉm cười nói, ta nghe các ngươi nói chuyện, cũng được ích lợi không nhỏ a. 10 ngày qua về sau, Mạc Lạc tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bọn họ chỗ đi địa phương, là Ma Âm Sơn nguy hiểm nhất địa phương. Bọn họ là có trước mắt tiến, tốt hơn theo ý đi. Mạc Lạc hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Giang Đồng Đồng vừa định nói ra chuyến này mục đích, La Phong lập tức truyền âm, Đồng Đồng, không cần nói đi ra. Giang Đồng Đồng nhỏ không thể thấy gật gật đầu, Đường Yên Nhiên truyền âm, Đồng Đồng tỷ, sư phụ nói, huyễn thú cùng Ma Âm dày đặc mới, cũng là Ma Âm thần điện ở chỗ đó. Ta nghĩ, Ma Âm thần điện cần phải ngay ở phía trước. Giang Đồng Đồng gật gật đầu, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Lạc nhìn đến Giang Đồng Đồng ba người bọn họ động tác cùng ánh mắt, nghĩ thầm, các nàng có bí mật gì? Ngay sau đó, lại nghĩ, mặc kệ bọn hắn có bí mật gì, bọn họ đều phải chết. Hai nữ nhân này nếu như chết, liền có thể chống đi hai cái nguyên thủy bí cảnh danh ngạch, lại thiếu ba cái đối thủ cạnh tranh. Lại nói, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đều là cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Bất quá, Mạc Lạc căn bản không thèm để ý những thứ này. Hắn thấy, chỉ cần thực lực cường đại, muốn cái gì, liền có thể được cái gì. Bốn người đi đến một cái hạp cốc bên cạnh, nhìn lấy sâu không thấy đáy hạp cốc, Giang Đồng Đồng truyền âm, cần phải ở phía dưới. Thế nhưng là, làm như thế nào đi xuống a? Sư phụ không có nói, hẳn là muốn để chúng ta tự nghĩ biện pháp đi. Đường Yên Nhiên nói chuyện thời điểm, cũng nhìn lấy hạp cốc, đối bên người Mạc Lạc không có một tia phòng bị. Đồng dạng, La Phong cũng đang quan sát Hạp Cốc. Đồng Đồng, Yên Nhiên, các ngươi có biện pháp không? Giang Đồng Đồng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thân thể nàng bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy một chút. Nàng lên tiếng kinh hô, mắng to, Mạc Lạc, ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy vào trong Hạp Cốc. Đường Yên Nhiên nhìn lấy phía trên, rung động trong lòng, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Lạc là một cái vô cùng hiền lành, vô cùng có thiên phú võ giả, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên đối với các nàng ba cái xuất thủ, đem ba người đẩy vào trong Hạp Cốc. La Phong vô cùng phẫn nộ, ta nhìn lầm hắn. Giang Đồng Đồng nói, Mạc Lạc, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đi lên, tất sát ngươi. Mạc Lạc nghe đến trong Hạp Cốc truyền đến thanh âm, cười to nói, nơi này là Ma Âm Sơn nguy hiểm nhất địa phương, chờ các ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài rồi nói sau. Lúc này, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong gặp phải đại phiền toái. Bọn họ cảm nhận được một cỗ to lớn dẫn lực, để bọn hắn không tự chủ được rơi đi xuống, mà lại hạ xuống tốc độ thật nhanh. Giang Đồng Đồng mắng hai câu, có chút buồn bực nói, hiện tại tốt, không cần nghĩ biện pháp, trực tiếp thì rơi xuống. Đồng Đồng tỷ, ngươi còn có tâm tư nói những thứ này? Đường Yên Nhiên nói một câu, thi triển nhân quả một đạo, để nhân quả chi lực tại quanh thân vờn quanh. Không thể không nói, chí cao pháp tắc thật rất huyền diệu. Trong nháy mắt thì chậm lại hạ lạc tốc độ. Đồng dạng, Giang Đồng Đồng cũng dùng vận mệnh chi lực bao vây lấy chính mình. Lại nhìn La Phong liếc một chút, gặp La Phong hạ lạc tốc độ giảm chậm một chút. Hỏi, La Phong, cần giúp một tay không? Không có việc gì, La Phong nói hai chữ, vận chuyển bí pháp, chậm lại hạ lạc tốc độ. Qua một hồi lâu, ba người rốt cục nhìn đến đáy cốc, chỉ thấy đáy cốc đứng đấy lít nha lít nhít huyễn thú. Để ba người chấn kinh, hết, Giang Đồng Đồng hô một câu, cái này tốt, không có bị ngã chết, muốn bị huyễn thú vây công, sắp tiếp cận đáy cốc thời điểm. La Phong hoán đổi ra ma sát tộc phân thân, biến thành huyễn thú bộ dáng, rơi xuống đất, đồng thời, cho Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ truyền âm. Các ngươi có thể hay không ngụy trang? Ngụy trang, Giang Đồng Đồng lập tức đọc lên một câu huyền ảo chú ngữ, để thân thể hư hóa. Một bên khác, Đường Yên Nhiên cũng dùng nhân quả chi lực hư hóa thân thể. Theo biểu hiện phía trên nhìn, nàng cũng là một cái huyễn thú. Thật sự là thần kỳ a. La Phong lại một lần cảm thán. Giang Đồng Đồng nói, La Phong, có phân thân cũng là rất nhiều chỗ tốt a. Đường Yên Nhiên đồng ý nói, đúng vậy a. Nếu như La Phong không có phân thân, đột nhiên bị một đoàn huyễn thú vây quanh, còn thật không biết làm sao bây giờ. Ba người đứng tại đáy cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có mấy trăm vạn huyễn thú, mà lại còn có rất nhiều cấp giới chủ huyễn thú. Đường Yên Nhiên hướng chung quanh quét mắt một vòng, kinh hỉ nói, Đồng Đồng tỷ, La Phong, các ngươi nhanh nhìn phía trên, là thần điện, ha ha ha. Giang Đồng Đồng cười to lên, chung quanh so thú nghe đến tiếng cười to, phát ra gào rú, ngô. Đường Yên Nhiên im lặng, nàng an ủi một chút cái trán, Đồng Đồng tỷ, ngươi xem một chút ngươi, đem những này huyễn thú đều kinh động. Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào, những thứ này huyễn thú đần độn, bọn họ căn bản không nhận ra ta. Ngay sau đó, nàng đạp không bay lên, hướng thần điện bay qua. Ách, Đường Yên Nhiên hô một tiếng, Giang Đồng Đồng đã bay vào bên trong một tòa thần điện. La Phong cười nói, nơi này có 32 tòa thần điện, có 10 tòa bị lồng ánh sáng ở, hẳn là có người ở bên trong tiếp nhận truyền thừa, chúng ta tuyển một tòa đi. Đường Yên Nhiên tuyển một tòa thần điện, sau đó hướng thần điện bay qua. La Phong cũng tuyển một tòa thần điện. Giang Đồng Đồng tiến vào thần điện về sau, vô số quang mang chớp động, ngưng kết thành một quang cháo, đem chung quanh huyễn thú ngăn cản bên ngoài. Giang Đồng Đồng không để ý đến những thứ này huyễn thú, mà chính là hiếu kỳ đánh giá thần điện. Chỉ thấy đại điện bên trong có một cái cầm lấy thiết côn đại tinh tinh. Phàm là nhảy dựng lên huyễn thú, đều sẽ bị đại tinh tinh nhất côn đánh bay. Thật cường đại a. Giang Đồng Đồng nhìn lấy đại tinh tinh, trong lòng suy nghĩ, nhìn nó bộ dáng, hẳn là bất hủ thần linh, lại không có trí tuệ, có chút giống người máy, hẳn là nơi này người bảo vệ a. Giang Đồng Đồng đánh đo một cái đại điện tình huống, thầm nghĩ, tính toán, trước không quan tâm những chuyện đó, vẫn là xem trước một chút truyền thừa là cái gì sao. Nghe Dương An nói, cái này ma âm truyền thừa rất không tệ, có thể cho tinh thần lực tăng phúc, đề cao thực lực, làm như thế nào tiếp nhận truyền thừa đâu. Giang Đồng Đồng nghi hoặc thời điểm, một đạo vô hình thanh âm tại trong óc nàng vang lên. Nàng theo chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, lại có thể nghe hiểu bên trong ý tứ. Ma âm thần tướng truyền thừa, quả nhiên là nơi này. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng lầm bầm, những người này cũng quá đần a, vậy mà không có một người có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Đúng, nếu như trở thành ma âm thần tướng, đại khái là cấp bậc gì? Giang Đồng Đồng hỏi một câu, lại không có đạt được hồi đáp. Nàng suy đoán, đây là để phong vương bất hủ đều sẽ tranh đoạt truyền thừa. Nếu như được đến hoàn chỉnh truyền thừa, hẳn là vũ trụ chi chủ a. Vũ trụ chi chủ, cũng quá yếu. Giang Đồng Đồng nói nàng và Dương An ở chung thời gian lâu dài, tận mắt nhìn qua Dương An chém giết vũ trụ tôn giả, lại biết mình chuyển đệ Dennis cùng nạp có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Không phải sao, nàng nhãn giới cao, chướng mắt vũ trụ chi chủ cảnh giới. Có điều, ta thực lực bây giờ còn rất thấp, trước tiếp nhận truyền thừa, đề cao mình thực lực đi. Giang Đồng Đồng nói thầm một câu, đạp vào truyền thừa bậc thang, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Mặt khác hai tòa thần điện, Đường Yên Nhiên cùng La Phong cũng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. La Phong cảm thán, ba ba tháp, cái này ma âm truyền thừa thật rất lợi hại, so lão sư hồn ấn còn cường đại hơn. Ba ba tháp nói, cái này ma âm truyền thừa hẳn là vũ trụ chi chủ lưu lại. La Phong một bên tiếp nhận truyền thừa, một bên dùng thần thức cùng ba ba tháp giao lưu, cũng không biết ta có thể tiếp nhận bao nhiêu truyền thừa. Theo tình huống trước mắt đến xem, nên có hơn vạn bậc cầu thang, cũng không biết ta có thể đi đến tầng thứ mấy. Ba ba tháp nói, đương nhiên là trèo càng cao, càng nhiều chỗ tốt a. La Phong, ngươi hết sức trèo lên trên. La Phong nói, ba ba tháp, ngươi nói, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên có thể leo đến tầng thứ mấy? Khó mà nói, ba ba tháp nói, hai người bọn họ tu luyện chí cao pháp tắc, không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Cũng là, La Phong nói chuyện thời điểm, một bên lĩnh ngộ trong hư không truyền đến tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy vị bất hủ thần linh đi vào ma âm thần điện. Bọn họ nhìn đến 13 tòa thần điện bị lồng ánh sáng bao vây lấy. Hơi kinh ngạc, Hồng Minh người không phải nói, còn có 22 tòa không có người truyền thừa sao? Đây là có chuyện gì? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta trước tiếp nhận truyền thừa đi. Đúng, ma âm truyền thừa vô cùng khó được. Chúng ta hơn vạn kỷ nguyên mới đợi đến. Mấy vị bất hủ thần linh nói mấy câu, phân đừng tiến vào truyền thừa thần điện. Trong nháy mắt, đi qua thời gian một năm, mấy vị phong vương bất hủ tại Hồng Minh chủ thế giới đại náo. Là ai? Người nào đem ta danh ngạch cướp đi? Ta danh ngạch cũng bị người đoạt đi. đến cùng là ai? Nếu như không cho chúng ta một cái thuyết pháp, ta sẽ cùng sư tôn ta nói, để hắn giúp ta đòi một cái công đạo. Lúc này, hỗn độn thành chủ cùng búa lớn cũng rất đau đầu. Lấy hai người bọn họ thân phận, rất nhanh liền tra ra nguyên nhân. Lúc này, hỗn độn thành chủ cùng búa lớn ngồi cùng một chỗ. Hỗn độn, vấn đề này, ngươi nói, giải quyết như thế nào? Hoa khôi toàn năng bảo an cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.